Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209, nhập vi. Một ngày đạt tới nhập vi giai đoạn người, như vậy thì có thể tự nhiên trưởng khống thân thể mỗi một bộ phận. Đồng thời chỉ cần tâm niệm vừa động, thân thể sẽ đồng thời làm ra tương ứng động tác. Ở nơi này dạng nhập vi khống chế, có thể nói chỉ có ảnh cấp trung kỳ cường giả không có khinh thường nói. Coi như là đánh lén cũng là có thể trong nháy mắt phản ứng kịp. Mà ở lĩnh ngộ nhập vi trước, cho dù là nắm giữ loại nào cường đại nhẫn thuật cùng bí thuật, có thể dễ dàng giết chết tinh anh nhẫn, đều chỉ có thể coi là ảnh cấp sơ kỳ. Giống như là trước đây Akatsuki Hoshigaki Kisame, Conan, còn có mới vừa rồi bị vô thương một đao chém bay Hidden. Mà vô thương, trải qua thời gian 4 năm tích lũy sau, hắn chính là nằm ở ảnh cấp sơ kỳ. Cũng chính bởi vì đã đạt đến trình độ này, hắn mới có thể rõ ràng bạch giác đều mới vừa biểu hiện đã là lĩnh ngộ tinh tế biểu hiện. Hidden tuy là mới vừa rồi bị chính mình chém bay, bất quá lấy đối phương bất tử đặc tính, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Nữa đối phương hai người hội hợp trước, chính mình phải mau sớm trước giải quyết rồi một người. Vô thương nhãn quang thiểm thước, đột nhiên ánh mắt lộ ra sát khí. Vô thương mặc dù chỉ là ảnh cấp sơ kỳ, thế nhưng không có nghĩa là không cách nào giết chết ảnh cấp trung kỳ Kakuzu. Hay là sơ kỳ cùng trung kỳ chẳng qua là bởi vì có hay không lĩnh ngộ nhập vi giai đoạn mà thôi. Cũng không đại biểu, ảnh cấp sơ kỳ sẽ yếu hơn ảnh cấp trung kỳ. Sự thực có thể trở thành ảnh cấp sơ kỳ cường giả ngoại trừ thực lực của tự thân vượt qua tinh anh nhẫn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì nắm giữ nào đó có thể đánh chết này đặt chân nhập vi giai đoạn ảnh cấp cường giả đáng sợ nhẫn thuật cùng bí thuật. Giống như là ban đầu Uchiha Itachi vừa mới thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan, chính hắn cũng bất quá từ ban đầu tinh anh nhẫn bước vào đến rồi ảnh cấp sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng dựa vào Mangekyo Sharingan cường đại ảo thuật năng lực, vẫn nhất chiêu gian liền đánh bại Orochimaru. Vô thương tuy là còn không có giác tỉnh Mangekyo Sharingan, thế nhưng hắn nắm giữ có thể đánh chết ảnh cấp cường giả nhẫn thuật cùng bí thuật lại xa xa không chỉ một cái. Trong lòng sát cơ hiển hiện, vô thương trong nháy mắt đã đem kiếm Kusanagi thu nhập trong vỏ đao. Chợt hai tay ở trước người lóe lên, thình lình đã kết ấn hoàn thành. Như vậy kết ấn tốc độ coi như là ở trong nguyên tắc hậu kỳ Uchiha Itachi 1 giây lục ấn đều là không kịp, mà là đã đạt đến 1 giây 7 ấn tốc độ cực hạn. Hỏa độn, hào hỏa diệt mất, oanh tương đương, không có dư thừa thăm dò. Làm kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, vô thương lồng ngực gồ lên, chợt nùng cáp xê co đến cực hạn. Chừng mấy thước to khổng lồ hỏa mâu xuất hiện, giống như một đạo hỏa trụ bắn nhanh hướng Kakuzu. Nếu muốn giết ta, chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này còn kém xa lắm. Thủy độn, thủy mạc trướng. Kakuzu trong nháy mắt đã nhận ra vô thương sát khí, sầm mặt lại, nắm giữ nhập vi giai đoạn hắn. Hầu như trong nháy mắt thân thể liền phản ứng lại, chân ngoài khơi thủy lãng tịch quyển dựng lên, hình thành long cuốn thủy mạc đưa hắn bảo hộ ở trung ương. Ầm ầm tương đương, khổng lồ hỏa mâu hung mãnh đụng vào thủy mạc chi, nhất thời bộc phát ra to lớn oanh tiếng rên, khí lãng gào thét, toàn bộ ngoài khơi tựa hồ lắc động, khổng lồ hỏa mâu lối vào không ngừng thiêu đốt trưng lấy thủy mạc, sản sinh đại lượng vũ khí, mà ở thủy mạc trung ương, Kakuzu hầu như có thể chứng kiến sẽ xuyên thấu tiến vào hỏa mâu. Làm sao có thể? Tiểu quỷ này hỏa độn cư nhiên như thử tinh xảo, thủy mạc trướng dĩ nhiên đỡ không được. Kakuzu ánh mắt lộ ra khiếp sợ, thủy mạc trướng tuy là phát động thủy kích thước không lớn, thế nhưng lực phòng ngự mặt coi như là so với chuyên môn phòng ngự thổ độn đều là không kém. Quá khứ thời điểm coi như địch nhân sử dụng cấp độ A nhẫn thuật, hắn đều có thể bằng vào ngăn cản, thế nhưng hiện tại cư nhiên phát hiện đỡ không được vô thương hỏa độn. Kakuzu lại làm sao biết vô thương đang hấp thu tinh thập vĩ chakra sau tự thân chakra xảy ra biến dị, chất lượng viễn siêu tầm thường chakra, sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, uy lực cũng là càng mạnh. Ghê tởm, bí thuật, địa oán ngu. Kakuzu trong mắt bạo phát hàn ý. Người hỏa vân hắc bào chợt nổ tung. Ở phía sau lưng của hắn hiện ra vô số xúc tua. Đồng thời ở nơi này chút chạm tay đỉnh thì là có bốn tờ quỷ dị mặt nạ. Lôi độn, ngụy ám. Chạm tay trong đó một tấm mặt nạ chợt thần tốc chập chờn vặn vẹo nhắm ngay gần đột phá thủy mạc. Hỏa mâu, cái mặt nạ này miệng. Ba đột nhiên mở, tóe ra một đạo to lớn lôi đình chi thương. Ầm ầm tương đương. Lôi đình chi thương trong thời gian ngắn liền tương thủy màn xé mở. Chợt cùng hỏa mâu đụng cùng nhau. Đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang lên. Hỏa mâu cùng lôi đình chi thương nhất thời phát sinh to lớn bạo tác. Tương thủy màn triệt để xoắn nát, đồng thời đáng sợ dư ba khuếch tán bốn phương. Ngoài khơi không ngừng lõm xuống hình thành hơn 10 thước vòng xoáy. Kakuzu trong nháy mắt liền hướng sau cấp tốc thối lui. Tránh được dư ba, mà ở đối diện, vô thương thần tình thờ ơ. Chân chakra chợt bạo phát, thân hình hóa thành một đạo hình cung hắc sắc thiểm quang phụt ra ra. Trực tiếp vòng qua dư ba, phảng phất một cái hắc tuyến. Xé liệt hải mạt, bay nhanh hướng thối lui Kakuzu. Tiểu quỷ, không nên được voi đòi tiên. Kakuzu cái trán gân xanh nổi lên, gầm lên một tiếng. Sau lưng xúc tua và mặt nạ hình thành bốn con hình thái khác nhau quái vật. Chập chờn huyền phù tại không trung. Hỏa độn, đầu khắc khổ. Trong đó một con mặt nạ quái vật hé miệng. Phi thẳng đến chạy nhanh đến vô thương xông ra một cái tiểu hỏa cầu. Mà ở bay ra không đến mấy thước sau, liền bỗng nhiên nổ tung, hình thành phô thiên cái địa hỏa diễm sóng thần tịch quyển ra. Hừ, thủy độn, đại thác nước thuật, vô thương lạnh rên một tiếng, tốc độ không giảm, cư nhiên trong nháy mắt kết ấn, ven đường qua ngoài khơi kịch liệt cuồn cuộn dựng lên, hình thành vòng xoáy khổng lồ, thình lình hóa thành đáng sợ sóng thần hung mãnh xông tới hướng về phía biển lửa. Biển lửa cùng sóng lớn trong sát na xảy ra va chạm. Toàn bộ ngoài khơi đều là kịch liệt lắc động. Thậm chí ngay cả xa xa Kakashi bọn họ đều là cảm thụ được đại kiều ở ngoài khơi lay động chấn động. Lên, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn về mặt biển va chạm. Ầm ầm tương đương. Biển lửa cùng sóng lớn điên cuồng muốn đem đối diện thôn phệ. Thủy hỏa va chạm chi. Không ngừng phát sinh oanh tiếng rên. Bành tương đương, đúng lúc này, vô thương cũng là thân hình phụt ra, trực tiếp dẫm ở sóng lớn chi, hướng phía bầu trời nhảy lên một cái, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng bao quát hướng biển lửa phía sau Kakuzu. Thủy độn, thủy đoạn sóng, kết ấn chỉ là trong nháy mắt, vô thương trong miệng xông ra một đạo laser một dạng cột nước, trong sát na lướt qua biển lửa hàng lâm đến Kakuzu trước mặt. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.